Này, lông mày xoắn. Chương 5, góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Nguyệt Beta, Phong Linh Thượng Tá Full Body. Không hay rồi, người của hải tặc Rick đã chạy trốn. Một hải quân vội vàng chạy vào nhà hàng. Đờ, đoàn hải tặc Rick, những người khách khác bắt đầu hoảng sợ. Đó là băng hải tặc mạnh nhất Biển Đông. Rick, Chio nhíu mày, cái gì vậy, chưa từng nghe qua. Sao có thể? Full Body không dám tin, lúc 3 ngày trước bắt được hắn, hắn đã sắp chết đói, từ đó đến giờ cũng chưa đưa cơm cho hắn. Này, Phấn Phát Nam, hải quân đều yếu như vậy sao, không đói bụng thì không đánh được. Beta, ta định đổi thành nam nhân tóc hồng, nhưng mà thấy để vậy hay hơn, cho nên ta vẫn sẽ giữ như thế. Hừ, con kiến chỉ là con kiến, chỉ biết sử dụng thủ đoạn ti bỉ. Đoàng, một tiếng súng nổ, hải quân ngã xuống, nhân vật chính trong câu chuyện mọi người xuất hiện. Hắn bước từng bước đi vào, gì cũng được, nhanh mang đồ ăn lên đây, ở đây hẳn là nhà ăn. Chào mừng quý khách, Paddy nịnh nọt, vị khách này, chúng tôi không chào đón người nghèo, xin hỏi ông có tiền không? Hắn cầm súng chỉ vào Paddy, đạn được không, không có tiền đúng không? Nháy mắt Paddy đã đổi mặt hung hăng đánh đến hải tặc kia. Đã không đưa tiền, không phải khách, lên, đầu bếp, hải tặc cái gì, cho hắn mở to mắt nhìn đi Paddy. Người xung quanh ồn ào. Phách, Paddy ôm đầu, tiểu thư Chio, tôi nói này, Chio sầm mặt, các người thật ầm ĩ, yên lặng, đây là nhà ăn, không phải sân đấu thú, muốn đánh thì ra ngoài, khách muốn ăn cơm mời về chỗ thưởng thức đồ ăn, khách muốn đi mời đến thanh toán rồi về. Chuyện được đăng duy nhất tại, Chio rút dao găm trên đùi, híp mắt, hay là các người muốn tôi tiễn một đoạn, ăn cơm, Paddy ẻo là cậu đánh nát ghế tháng này rửa bát. Còn ông, Chio nhìn hải tặc ngã trên đất. Không trả tiền thì ở đây gán nợ đi. Thấy hắn không động đậy, Chio nhíu mày. Nghe không hiểu tôi nói à, người làm không được ăn cơm ở sảnh chính, đi ra sau đi. Paddy, Chio sai sử cô ly miễn phí. Khiêng hắn ra sau đi. Vâng, tiểu thư Chio. Tiểu thư Chio không gọi mình là Paddy ẻo là mà gọi tên mình, thật cảm động. Các người còn thất thần làm gì, còn không mau đi làm việc. Chio nhìn nhóm đầu bếp đang không biết làm gì lên tiếng. Vâng, tiểu thư Chio. Này này, không phải tôi mới là ông chủ của nhà hàng này sao? Bài dép bị xem nhẹ, hừ chậm muốn chết, phụ bếp lại rảnh rỗi. Đợi mãi không thấy đồ ăn lên, Chio đi đến phòng bếp. Cậu có biết chúng ta đã đuổi bao nhiêu hải tặc sao? Lời nói sợ hãi như vậy cũng đừng làm. Cậu nói cái gì, muốn đánh nhau à Paddy? Đánh đi, mau đánh đi, đợi chút đến hạ đồ kim. Mấy tên đầu bếp ngu ngốc các cậu, muốn tôi mệt chết à còn không mau làm việc. Giữa một đống tiếng ồn, giọng nói Chio cũng không bị mai một. Vâng, tiểu thư Chio, làm việc, thật là, Chio nhìn một chút đi ra sau nhà ăn, lông mày xoắn chậm muốn chết còn chưa xong có được không? Hẹn gặp lại, Sanji ghé vào lan can trên thuyền hải tặc và Luffy nói lời từ biệt. Sanji tiên sinh, thật sự cảm ơn anh là ân nhận cứu mạng của tôi, nếu được có thể chuyển lời cảm ơn của tôi đến tiểu thư Chio không? Còn có, món cơ giang kia thật sự rất ngon, tôi có thể đến ăn nữa không? Lúc nào đến cũng được. Hừ, Chio nhỏ giọng nói thầm. Đến sớm, này, phục vụ dự bị. Chio đi đến lan can. Tiểu thư Chio, hắn áy náy, xin lỗi, tôi ăn uống không? Hình như tôi vừa đá phải cái gì đó. Góc truyện audio.com. Chio một cước đã bàn ăn và cốc xuống biển. Cậu vừa nói gì à, không? Hắn trợn mắt há miệng nhìn Chio. Không có gì, hắn buông buồm, chuyện được đăng duy nhất tại, đừng để bị bắt nữa Kim, Sanji tạm biệt hắn cuối cùng, hừ, lần sau nếu không có tiền thì ngoan ngoãn làm phục vụ một năm đi. Sanji, Chio, phục vụ, Zep đứng ở lầu 2, mấy đứa làm việc đi, ha ha ha ha, ầm ĩ muốn chết, Chio mang đồ ăn lên nhìn băng mũ rơm, biển lớn, cảm ơn vì đã tạo cuộc gặp lại hôm nay, tình yêu, cô sẽ cười nhạo tôi không thể chịu được sự tra tấn này phải không? Sanji đưa cho quất phát nữ, một bông hồng đỏ, chỉ cần ở cạnh cô, dù là hải tặc hay ác ma tôi cũng luôn sẵn sàng. Beta từ này nghĩa là chỉ nữ nhân có màu tóc quả quýt, ta sẽ cô đổi ra tiếng Việt, mọi người cứ hiểu vậy nhé. Lông mày xoắn háo sắc, Chio nắm chặt tay, mấy người chậm muốn chết, còn không may mang đồ ăn lên, Chio gào thét với nhóm đầu bếp trong phòng bếp. Vâng, tiểu thư Chio, thật là, Chio ghé vào lan can. Lông mày xoắn kia, nhớ tới lời của người đàn ông tóc hồng. Mình thật sự có dã man như vậy sao? Cái gì chứ? Chio lắc đầu, tên lông mày xoắn ấy yêu ai? Mình không thèm để ý, đúng, làm gì mà mình phải để ý lông mày xoắn ngu ngốc đó chứ? Chio vỗ mặt tiếp tục làm việc. Các người, này đàn yêu vô giúp vui đầu bếp nhóm. Cứ ở đây không làm việc muốn chết sao? Rào găm chuẩn xác cắm vào tay vịn cầu thang. Tiểu thư Chiyo, tôi rất chăm chỉ làm việc. Bà đi xào rau ở phòng bếp tranh công. Hừ, xem như cậu thức thời. Thật là thế mà lại bị ba đi giành trước. Nhóm đầu bếp cũng lập tức về làm việc. Muốn bày ra dáng vẻ chăm chỉ tốt đẹp của mình trước mặt tiểu thư Chiyo. Chiyo đi xuống cầu thang. Chuyện được đăng duy nhất tại. Vừa rồi thật ngại quá. Sanji hoàn toàn chìm đắm quất phát nữ, đại hiến ân tình. Để xin lỗi, tôi mời cô ăn hoa quả thập cẩm, công chúa điện hạ. À cảm ơn, anh thật tốt. Không cần xin lỗi chúng tôi sao? Tôi tố cáo anh đấy, đầu bếp háo sắc. Không phải tôi đã châm trà rồi ư, còn muốn tâm tồn cảm kích mũi dài. Ồ, muốn đánh nhau phải không? Tôi cũng khách khí đâu, lên, Zoro. Muốn đánh tự đánh đi. Dừng lại, đừng khắc khẩu với tôi. Được tôi dừng tay. Nói lại thì, quấn phát nữ vuốt cằm Sanji. Nơi này đồ ăn rất tốt nhưng với tôi mà nói là hơi đắt một chút. Đương nhiên cô được chiêu đãi miễn phí. Cảm ơn, quất phát nữ vui vẻ ôm Sanji. Cậu lắc lư cái gì, nhanh đưa khăn cho khách. Vâng, quý khách, Chiyo đến bàn mũ rơm. Ta, là nhân viên phục vụ kia. Chuyện xảy ra lúc trước tôi, hoàn toàn không để ý, mời mọi người yên tâm dùng cơm, quên hết chuyện tên lông mày xoắn ngu ngốc này vừa nói đi. Đĩa hoa quả thập cẩm có thể miễn phí, nhưng quý khách cần phải ngoan ngoãn trả tiền. Thực sự, hoàn toàn không để ý. Rõ ràng chính là để ý thật. Chuyện được đăng duy nhất tại. Tác giả có chuyện muốn nói, Chiyo giấu đầu hở đuôi thật đáng yêu. Thời gian nêu câu hỏi mỗi chương. Vì thật ra tôi cũng không có gì muốn nói, bạn nhỏ Chiyo có gì muốn nói không? À, người đọc truyện không lưu lại lời bình đều đi chết đi. Kết thúc, cách chương.